Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 414, bỏ demo. Góc truyện audio.com. Cứ thế, những biện pháp ứng phó trước sự quật khởi mạnh mẽ của Ninja Studio được thành viên các công ty trò chơi lớn đem ra bàn bạc cùng triển khai trong âm thầm. Xuyên suốt khoảng thời gian lễ hội trò chơi VNFun năm 2027 diễn ra. Tương đối cấp bách, nhưng cũng dễ hiểu vì một công ty non trẻ nhưng đầy tham vọng như Ninja Studio chỉ cần có cơ hội là sẽ không ngừng tiến lên. Trong khi chờ đợi điều không may xảy đến thì lại quá viển vông hão huyền. Nếu không có động thái cụ thể ngay từ bây giờ thì tương lai cục diện sẽ chỉ ngày càng chuyển biến theo chiều hướng xấu đối với bản thân bọn họ. Song song với đó, những đơn vị này cũng không quên thực hiện nhiệm vụ chủ đạo của mình tại lễ hội trò chơi thường niên đầy màu sắc. Người đem sản phẩm mới nhất ra nhà hàng, kẻ lại giáo diết săn tìm trò chơi tiềm năng được các nhà chế tác độc lập làm ra để đem về phát hành vân vân. Dù sao thì một năm chẳng được mấy lần cộng đồng tề tụ đông đủ. Không tận dụng dịp tốt để đẩy mạnh công tác gây dựng thanh thế hay mua bán làm ăn thì quả là có lỗi với chính mình. Theo sự kiện lễ hội trò chơi thường niên khép lại với kết thúc viên mãn, thị trường trò chơi nội địa bất giác trở nên sôi động nhộn nhịp trở lại. Dân tình bắt đầu bàn luận cùng chờ mong những siêu phẩm ra mắt trong khoảng thời gian sắp tới. Hoặc là tán gẫu với nhau về những câu chuyện bên lề thú vị xảy ra. Lá cờ đầu Ninja Studio dần dần nhạt phai trong mắt công chúng. Có chăng chỉ còn lại kẻ trong nghề là tiếp tục để ý xăm soi. Ninja Studio, một ngày đầu tháng 5. Vậy là sau cái quãng thời gian tự dưng nổi lên ầm ĩ hồi tháng trước thì bây giờ công ty chúng ta lại bất ngờ chìm nghỉm trên các phương tiện truyền thông. Lại một cuộc họp mặt thường ngày giữa sếp lớn và các thành viên thuộc bộ môn truyền thông phát hành được tổ chức tại phòng làm việc của Dương Khoa. Chủ đề lần này là về tình hình thị trường trò chơi mùa eSports sắp tới và phương hướng tuyên truyền sản phẩm của công ty trong tương lai gần. Nghe Minh Hà báo cáo sơ qua những thông tin mới xong. Ông chủ của Ninja Studio chỉ còn biết cười mếu trước thế cục xoay vần. Đúng vậy sếp ạ, chim còn nhanh hơn cả tàu Titanic. Minh Hà rất vô tư bổ thêm một nhát dao cùn vào trái tim mỏng manh của Dương Khoa. Thật sự thì, đúng là không còn gì để nói về. Mà thôi, chuyện ấy vốn dĩ không nằm trong dự liệu của chúng ta. Thế nên được chẳng nên mừng mà mất cũng chẳng nên lo. Khó khăn lắm mới kìm nén bản thân không chửi bới một phen. Dương Khoa nỗ lực di rời sự chú ý sang khía cạnh khác. Các công ty lớn có động tĩnh gì không chị Thủy? Vẫn như mọi khi, Lệ Thủy tư tốn đáp lại. Geta bắn tin cho cánh báo chí biết họ đã bắt đầu phát triển dự án mới. GVN và Thiên không tiếp tục vơ vét sản phẩm độc lập triển lãm tại lễ hội. Hồ Game thì hình như không có động tĩnh gì hết. Trong dự liệu, đám đó chơi lớn quả Game Expo năm ngoái rồi mà. Thế còn đồng minh Navi Game thì sao? Bên họ chỉ tiến hành quảng bá giải thi đấu điểm chết chính thức diễn ra vào cuối tháng. Nghe nói lần này họ mời khá nhiều đội tuyển bắn súng cấp độ thế giới tham gia nên phải tập trung chuẩn bị mọi thứ cùng vận động tạo thế. Có điều, thấy Lệ Thủy đột nhiên tỏ vẻ ngần ngừ muốn nói lại thôi Dương Khoa lập tức truy vấn. Có điều gì chị Thủy cứ nói ra thoải mái. Đừng ngại, có điều bên họ vừa mới liên lạc với chúng ta để hỏi thăm xem chúng ta có triển khai kế hoạch gì trong tương lai không. Nếu có thì hy vọng chúng ta có thể chia sẻ cho bọn họ biết một chút. Để có gì hai bên còn thương thảo với nhau. Hở, sao tự dưng bên đó lại hỏi thăm mình thế nhỉ? Lại còn thương thảo nữa? Chả nhẽ định tiếp tục thương thảo chuyện hợp tác tuyên truyền. À, chị nghĩ đại khái là bên đó muốn hỏi thăm kế hoạch phát triển lẫn phát hành trò chơi của chúng ta để xem hai bên có bị xung đột với nhau không đấy. Nếu có thì sẽ bàn luận tìm cách giải quyết vấn đề. Dù sao hai bên cũng đang là đối tác của nhau. Có thể tránh được cảnh tương tàn thì nên tránh đi. Suy nghĩ một lúc Liễu chủ động đưa ra kết luận thay đàn em. Ồ, nếu là về chuyện kế hoạch phát triển, hiểu ra ý đồ của đối phương Dương Khoa lập tức im bặt. đoán được tâm tư của hắn lúc này, Liễu đổi giọng khuyên bảo. Thôi nào, giờ em định giữ bí mật với cả đồng bọn hợp tác nữa hay sao? Cho bọn họ biết chút đỉnh về dự án trò chơi của chúng ta đi thì có mất gì đâu cơ chứ? Lại nói hiện tại trò chơi đế chế của chúng ta sắp hoàn thiện đến nơi rồi. Không còn nằm trong giai đoạn cần phải giữ bí mật gắt gao nữa đâu. Chủ động lộ ra thông tin lúc này thực ra lại là chuyện nên làm đấy. Đúng đấy sếp ơi, giờ này mà sếp vẫn còn ôm khư khư thông tin trò chơi không thả nữa là bộ môn không biết tuyên truyền tạo thế kiểu gì đâu. Phải không Thủy, hai người đàn em nanh vuốt của Liễu cũng mở lời phụ họa. Nghe Bùi Tai Dương Khoa gật đầu quyết định, các chị nói có lý. Cơ mà để em hỏi lại bộ môn thiết kế tiến độ hoàn thành trò chơi và trailer thêm một lần nữa đã. Sau đó đích thân em sẽ trao đổi lại với bên Navigame sau. Ngoài ra nếu cảm thấy cần thiết các chị cũng có thể bắt đầu lên kế hoạch tuyên truyền quảng bá Age of Empire từ bây giờ luôn. Em sẽ bảo bên anh Hoàng cùng phối hợp với các chị. Kế hoạch bọn chị đã lên khung sẵn rồi. Chỉ chờ bộ môn thiết kế dựng xong trailer là có thể triển khai ngay và luôn. Cơ mà năm nay chị thấy hơi lạ là không thấy mấy anh em lên kế hoạch làm demo trò chơi kèm theo. Không định cho dân tình người ta thử chơi sao? Liễu lên tiếng băn khoăn. Không chị ạ, em có ý định hướng công ty chúng ta dần dần thoát ly khỏi việc phụ thuộc vào demo để thu hút nhóm người chơi đầu tiên tìm đến sản phẩm. Dù sao hiện tại công ty chúng ta có chút danh tiếng rồi. Một khi lượng fan hâm mộ ổn định thì những chiêu trò dạng này có thể bớt đi để tiết kiệm thời gian công sức. Tiền bạc các thứ, tự tin gớm, có chắc là fan hâm mộ sẽ hoan nghênh trò chơi mới của chúng ta không đó? Chắc chắn, mà đấy, sao chị Liễu lại không tin tưởng em rồi? Em tưởng chị phải, tin tưởng thì vẫn tin tưởng, cơ mà không thể tin hoàn toàn được. Liễu cắt lời Dương Khoa rồi đem một bản số liệu thống kê mang theo bên người đặt lên bàn cho hắn cùng xem. Đây, khi xưa em bảo cái trò trừ tà diệt ma lụi tàn nhanh lắm. Không có cửa ăn được Plan vs Zombie đâu làm chị tin sái cổ. Giờ thì doanh số của nó tại thị trường nội địa bằng 3/4 Plan vs Zombie rồi. Cứ cái đà này chắc hết hè là doanh số hai trò chơi ngang bằng nhau. Em giải thích thế nào về trường hợp này đi Khoa? Xoay bản báo cáo về phía mình. Càng xem nội dung khuôn mặt Dương Khoa ngày càng trở nên nhăn nhúm như quả táo tàu. Lời vừa rồi của Liễu hoàn toàn không sai tí nào. Hiện tại trò chơi thủ thành sân vườn được GVN nhập khẩu vẫn đang là đối trọng đáng gờm của Plan vs Zombie. Vượt trội hơn hẳn so với những trò chơi ăn theo khác trên thị trường. Theo như phân tích sơ bộ thì mặc dù không có chế độ chơi mạng một trong những yếu tố giữ chân người chơi hiệu quả bậc nhất. Thế nhưng trừ tà diệt ma lại sở hữu lượng content nhập vai đồ sộ. Đủ khả năng thỏa mãn tinh thần cày cuốc bất diệt của fan hâm mộ thể loại nhập vai nơi đây. Hay đúng hơn là, thỏa mãn tinh thần cày cuốc bất diệt của hầu như toàn bộ người chơi nơi đây. Như nhau mà thôi. Vì dân tình ở đây quả thực đúng là vô cùng nặng tình với yếu tố nhập vai truyền thống. Phù hợp thị hiếu như vậy thì doanh số của trò chơi thủ thành sân vườn Trung Quốc ở mức tốt đẹp là chuyện dễ hiểu. Và nó cũng trực tiếp biến lời tuyên bố chắc nịch khi xưa của Dương Khoa trở thành trò cười. Khiến cho hắn hiện tại cảm thấy khó chịu cực kỳ. Giá như lúc trước nhớ đến chuyện dân tình nơi đây mắc căn bệnh chọn đời yêu RPG thì hắn đã chẳng mạnh miệng như vậy. Má, cứ đợi đấy rồi có ngày mình sẽ tự tay mai táng cái thể loại nhập vai cổ điển này. Trong lòng bực dọc vì danh hiệu phán đâu chúng đó đi đời nhà ma. Trước vẻ mặt chế giễu của Liễu Dương Khoa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận sai. Thôi được rồi, riêng phi vụ trừ tà diệt ma này em nhận sai với chị Liễu. Không ngờ trò chơi lại được dân tình người ta ưa chuộng thế. Là em nhìn nhầm, biết vậy là tốt, thế nên chuyện demo, nhưng liên quan đến trò chơi của chính chúng ta thì chị phải tin em. Lần này đến lượt Dương Khoa cắt lời Liễu với giọng điệu cương quyết. Chất lượng của trailer lẫn bản thân trò chơi Age of Empire là cực kỳ tốt. không cần thiết phải làm thêm demo để câu khách đâu. Một mình trailer là đủ rồi. Không được, sau phi vụ đấy chị cảm thấy tốt nhất là nên cẩn thận một chút vẫn hơn em ạ. Với lại bản thân chị đây chưa chứng kiến mặt mũi trailer các em đang làm trông như thế nào đâu. Bảo chị tin tưởng tuyệt đối vào em khó lắm. Liễu vẫn tỏ vẻ bảo vệ quan điểm cá nhân. 15 phút sau, tưởng tượng giai điệu cao trào của bản nhạc Protector of the Earth tại đây. Ok, chị tin em, xem xong đoạn trailer bán thành phẩm. Liễu tháo tai nghe xuống rồi quay người gật đầu với Dương Khoa. Thái độ quay ngoắt 180 độ khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng thôi, sự tình thuận lợi Dương Khoa cũng chẳng muốn chấp nhặt cho thêm phiền. Dẫn Liễu rời khỏi góc làm việc của nhân viên bộ môn thiết kế hắn chốt lại vấn đề. Nếu chị đã đồng ý vậy thì ta thống nhất bỏ demo đi nhé. Giai đoạn tuyên truyền ban đầu chỉ xoay quanh trailer và một chút thông tin bên lề thôi. Đợi sau này trò chơi ra mắt chính thức ta mới bung hết mọi thứ ra. Được, kế hoạch cụ thể sẽ có ở trên bàn làm việc của em vào ngày mai. Còn triển khai thì như chị đã nói. Bất cứ khi nào trailer trò chơi đẩy sang phòng bọn chị thì lúc đó kế hoạch có thể đi vào giai đoạn triển khai ngay và luôn. Liễu nhanh chóng làm ra hứa hẹn. Được như thế là tốt nhất. Về phần trailer thì hiện tại chỉ còn một số phân đoạn cần bổ sung thêm hiệu ứng âm thanh thôi. Tầm vài ngày nữa là phiên bản hoàn chỉnh sẽ ra lò. Chị và mọi người bên đó cứ yên tâm chờ đợi nhé. Không thành vấn đề, đưa tiễn Liễu rời đi. Dương Khoa quay trở lại bộ môn thiết kế để tìm Thiếu Hoàng hỏi thăm tình hình cụ thể liên quan tới dự án Age of Empire. Mấy bà chị bộ môn truyền thông nói đúng. Navi Game hiện vẫn đang là đồng minh chiến lược của Ninja Studio và hai bên đều cực kỳ hài lòng về đối phương trong các hạng mục hợp tác. Giữ bí mật với cả đồng minh nghe nó tệ bạc thật. Chưa kể bây giờ xác thực cũng không cần phải lo giữ gìn bí mật nữa. Vài tháng nữa thôi là bom tấn Age of Empire kích nổ rồi. Cho dù được Hắc Khoa Kỹ hậu thuẫn đi chăng nữa thì cũng chả có thần thánh phương nào đủ khả năng làm ra sản phẩm ăn theo đứa con tinh thần của hắn. Vậy thì khỏi phải bận tâm đến chuyện giấu giếm làm gì nữa cho đỡ nhức đầu. Tiến độ hiện tại, nó nằm trong khoảng từ 80 đến 85%. Còn thời gian hoàn thành dự kiến thì có lẽ sẽ rơi vào tầm tháng 7. Cái này thì anh không dám chắc chắn vì có một số yếu tố không thể xác định. Tỷ như bên game tester mấy anh em tự dưng đào ra được cả đống bug thì sẽ mất công ngồi sửa. Hoặc là bên anh Đức không lo liệu xong server đúng thời hạn thì chỉ có nước ngồi đánh tạm mấy chiến dịch cùi mía của thằng Lâm. Này, chú đang ngắm áo của anh đấy hả? Trông được không? Bắt gặp Dương Khoa trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo phông trắng đang mặc trên người. Thiếu Hoàng lập tức đưa tay vuốt vuốt nếp áo cho phẳng phiu. Trọng điểm là nơi có in hình ảnh chú chim màu vàng thuộc biệt đội chim điên chắc. Áo trông khá đẹp, thế nhưng đó lại không phải là chi tiết khiến Dương Khoa cảm thấy ngạc nhiên. Khiến hắn ngạc nhiên, phải là màu sắc của cái áo à. Cách trương,